Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 643: Tai nạn ngoài ý muốn. Biên soạn Jessica Lee. Làm sao tôi biết được? Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Thi thể lớn như vậy, notebook có thể giấu ở đâu nhỉ? Dù thế nào chăng nữa, phải tháo quần áo của nó ra trước đã. Nói xong, dùng diệt linh đinh cắt bỏ quần áo. Hai người lập tức cau mày, trong lòng ghê tởm không thôi. Trên bụng thi thể có ít nhất hơn 10 vết cắt mổ đã bị khâu lại, giống như con rết ngang dọc đan xen, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Thi thể này lúc trước chắc đã được dùng để thí nghiệm giải phẫu nhiều lần, Tạ Vũ Tình nói. Bởi tiêu bản xác chết có hạn, sau mỗi lần giải phẫu sẽ khâu vào, lần sau lại cắt chỉ, nhưng miệng vết mổ bị cắt ra khâu lại nhiều lần sẽ bị nát, cho nên phải rạch chỗ khác. Trên đây có hơn 10 vết cắt mổ, chứng tỏ ít nhất cũng bị giải phẫu hơn 100 lần rồi. Diệp Thi Dương lắc đầu bất đắc dĩ. Những người này cũng thiệt là, giải phẫu thì giải phẫu, sao phải dùng chỉ đen khâu lên da trắng, trông rất tương phản, thật là khó coi. Dù sao cũng là người chết, ai quan tâm nó đẹp hay xấu? Tạ Vũ Tình đẩy hắn ra. Nhân lúc đám cương thi này còn chưa tỉnh, người mau chóng tìm xem notebook ở đâu. Diệp Thiêu Dương hạ đèn pin xuống, nhìn trên bụng thi thể, bỗng nảy ra một ý tưởng. Vì ngôn của Lý Hiếu Cường không nói notebook nhất định ở trên người cương thi, có thể hắn đã để lại manh mối nào đó. Nghĩ vậy liền kiểm tra mặt trước thi thể, không phát hiện được gì, đang muốn lật úp lại, đột nhiên nghe thấy Tạ Vũ Tình kêu to. Cẩn thận! Diệp Thi Dương vừa ngẩng đầu lên, hai tay cương thi đã vươn ra, bóp chặt cổ hắn. Diệp Thi Dương đột nhiên tim co thắt lại. Loại cương thi cấp thấp này, thủ đoạn công kích chỉ có cắn hay tóm người. Trong điển tịch đạo gia về đối phó cương thi, có một câu thế này. Không kiêng kỵ gì, chỉ kỵ gần người. Ý là đối phó bất cứ loại cương thi nào cũng không thể để nó bắt được. Bởi dù là cương thi cấp thấp, nhưng sức lực của nó mạnh mẽ vô cùng, có thể dùng tay xé tan quỷ yêu không chút trở ngại. Hoàn toàn không phải thứ mà con người có thể chống lại. Vì thế, sau khi bị cương thi túm cổ, Diệp Thế Dương sợ tới mức hoảng hốt. Trong lúc tình thế cấp bách, liền dùng dây câu hồn, quấn mấy vòng trói hai tay thi thể, dùng sức xiết thật chặt. Cương thi vẫn bóp cổ Diệp Thiếu Dương không chịu buông, cố giằng sang hai bên, làm dây câu hồn căng ra. Dây câu hồn được luyện thành từ khối sắt đen trong liệt hỏa địa ngục. Vô cùng rắn chắc, đừng nói là cương thi bình thường, đến cả thi vương cũng không thoát được. Thế nào hả? Không giằng ra được sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, tay phải chụm lại thành mắt phượng, dùng sức đập vào khớp xương hai khuỷu tay của nó. Rắc, rắc, hai tiếng, hai tay cương thi vô lực buông thõng. Diệp Thiếu Dương nới dây câu hồn, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Vừa định vẽ phù định trụ cương thi, từ từ kiểm tra thân thể nó, thì đột nhiên nghe thấy tiếng rào rào phát ra từ trong bể chứa xác. Cúi đầu nhìn xuống, mặt nước vốn tĩnh lặng, đột nhiên lăn tăn dập dềnh. Diệp Thi Dương vội vàng dán một lá bùa trước mặt cương thi, sau đó đứng trên bệ xi măng, cúi người nhìn xuống bể. Nước trong đó bỗng hình thành lốc xoáy, hấp dẫn sự chú ý của Diệp Thi Dương. Chăm chú quan sát thì thấy giữa lốc xoáy này mơ hồ lơ lửng một mớ tóc. Diệp Thi Dương mở to hai mắt muốn nhìn rõ hơn, đột nhiên bùm một tiếng, từ trong nước đột nhiên vươn ra hai cánh tay, tóm lấy hai chân của hắn, dùng sức lôi xuống phía dưới. Trúng kế! Diệp Thiếu Dương té ngã trên bệ xi măng. Trong lúc tình thế cấp bách, hai tay cố sức bám chặt mặt bệ. Nhưng cánh tay kia sức lực vô cùng lớn, chỉ trong vài giây, tay hắn đã trở nên vô lực. đành phải buông ra, hai chân bị kéo tuột vào trong bể. Làn da vừa tiếp xúc với dung dịch phọt môn, lập tức phồng rộp lên. Diệp Thế Dương cũng không rảnh lo cái này, liên tục quất dây câu hồn tác trên mặt nước, định quấn vào bệ giải phẫu đối diện. Kết quả đánh trượt trên nền đất, không cuốn được cái gì, cả người tiếp tục bị lôi vào trong bể. Thật đúng là quả vô đơn chí, mấy con cương thi đang trôi lềnh bềnh trong nước, đúng lúc này đã sống lại, bơi lấp ngóp về phía hắn. Do hai chân bị tóm, Diệp Thiếu Dương không thể di chuyển. Nếu bọn chúng cùng nhau xông tới, căn bản không có cách nào phản kích. Đến lúc đó không phải bị chết đuối hay bỏng chết, thì cũng sẽ bị lũ chúng nó phanh thay tan xác. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, dây câu hồn trong tay đột nhiên căng ra, ngẩng đầu thì thấy Tạ Vũ Tình đang nắm chặt cuối dây câu hồn, sau đó phi nhanh buộc vào một bên bệ giải phẫu. Bốn chân bệ giải phẫu được chôn xuống đất, vô cùng rắn chắc. Sau khi buộc dây câu hồn, Tạ Vũ Tình một bước nhảy lên bệ xi măng, hướng về phía Diệp Thiếu Dương, dứt khoát bắn hai phát súng vào đôi tay kia. Kết quả do khẩn trương, chỉ bắn trúng một phát. Bàn tay này lập tức buông một chân Diệp Thiếu Dương ra, co rút trở lại. Cánh tay còn lại vẫn tiếp tục tóm chân Diệp Thiếu Dương, kéo hắn xuống nước. Diệp Thiếu Dương một chân trụ trên mặt đất, gắng sức giằng co. Một tay bắt lấy dây câu hồn, cố giữ chặt. Tay kia rút Thất Tinh Long Tuyền kiếm từ sau lưng, một kiếm bổ xuống cánh tay đang giữ chân mình. Long Tuyền sát địch! Bảo kiếm theo lệnh bổ xuống, nhẹ nhàng chặt đứt cổ tay. Đúng lúc này có hai con cương thi bơi tới bên người Diệp Thiếu Dương, định nhào lên vồ đầu hắn. Băng! Băng! Tạ Vũ Tình bắn tỉa hai phát, đánh rớt hai con cương thi xuống nước, hướng Diệp Thiếu Dương hô. Lên nhanh! Diệp Thiếu Dương vội vàng bật dậy. Đúng lúc này hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ phía sau mình đánh úp lại. Không cần phải nói, khẳng định là con cương thi vừa bị mình chặt đứt một bàn tay. Diệp Thế Dương trong lòng chấn động, không ngờ gia hỏa này sau khi bị thương lại ngay lập tức phản công. Tù vì quả thực không tầm thường. Nếu ở trên đất bằng, hắn sẽ không chút do dự xoay người phản kích. Nhưng hiện tại, nửa thân hắn còn đang chìm trong nước, bị sóng nước xô đẩy không thể đứng vững, căn bản không cách nào dùng toàn lực. Hơn nữa bên người còn có cương thi vây quanh, đặc biệt là có một con đối diện vừa lúc chắn đường, hai tay vươn ra bổ nhào về phía hắn. Trong lúc tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương né người tránh đòn công kích, sử dụng niêm thi quyết đánh vào mặt con cương thi đối diện, dùng pháp lực giữ chặt lấy nó, sau đó thuận thế lôi kéo. Nhờ phản lực, thân thể bất ngờ vọt về phía trước, sau đó buông tay ra, làm cho cương thi bật về phía sau. Cổ lực lượng kia lập tức đánh lên người cương thi, bùng nổ, trực tiếp biến nó thành một đống huyết nhục. Ngoài ra còn đẩy Diệp Thế Dương lên trên bệ xi măng, chật vật lăn một vòng trên mặt đất. Vội vàng lão đảo đứng lên, quay đầu lại nhìn, thấy bệ xi măng vương vãi toàn thi huyết với thịt nát. Còn gia hỏa truy kích mình thì bùm một tiếng rơi vào trong nước. Diệp Thiếu Dương chỉ thoáng nhìn được một mảng màu đỏ, lập tức đã không thấy tăm hơi đâu nữa, tức mình mắng một câu. Má nó, không ngờ là lợi hại như vậy, hù chết ta mất. Ngươi có làm sao không? Tạ Vũ Tình vọt tới trước mặt hắn, quan tâm hỏi. Bị nước thuốc bắn lên người, hơi đau một chút thôi, không có gì to tát. Tạ Vũ Tình nghe vậy cũng tạm yên lòng, nói. Vừa rồi ta nhìn thấy vật đó, toàn thân đỏ bừng, có hình dáng một con người. Nó là cái gì vậy? Chương 644 Huyết thi lột da. Biên soạn Jessica Lee. Hình dáng con người toàn thân đỏ bừng, Không đợi Diệp Thiếu Dương suy nghĩ thấu đáo, Tạ Vũ Tình chỉ vào cẳng chân của hắn, sợ hãi kêu lên. Tay của nó còn bám trên người ngươi kìa. Diệp Thiếu Dương dùng hết sức mới gỡ được bàn tay ra khỏi chân mình, cúi đầu nhìn kỹ, tức khắc chấn động, bàn tay này có 7 ngón. Toàn bộ tay đều không có da, mạch máu màu tím phủ trên cơ bắp, giống như con dung bám vào bề mặt, trông thật không nói nên lời, ghê tởm vô cùng. Bàn tay này rất giống tay người, chỉ là hai bên ngón giữa có thêm một ngón. Hơn nữa móng tay vừa dài vừa sắc nhọn, giống như giả thú. Cái này là cái gì? Tạ Vũ Tình giật mình sửng sốt. Diệp Thiếu Dương không trả lời, quan sát vết cắt trên cánh tay, thấy máu chảy ra có màu xanh biếc, dùng tay dính một chút, đưa lên miệng nếm thử. Ngon lắm sao? Tạ Vũ Tình hỏi. Cô thử đi thì biết. Diệp Thiếu Dương quay ra, phun một ngụm nước miếng, thấp giọng nói. Là thi huyết, tôi đã biết nó là gì rồi. Một con huyết thi lột da. Ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Đây là một loại huyết thi được luyện hóa bằng một phương pháp cực kỳ tàn nhẫn. Cô đã bao giờ nghe qua truyền thuyết dùng thủy ngân lột da chưa? Ngươi muốn nói, cắt hình chữ thập trên đầu, sau đó không ngừng rót thủy ngân vào, phải không? Diệp Thi Dương gật đầu. Nhưng trên thực tế, nếu dùng phương pháp lột da này, nhiều nhất cũng chỉ rót đến cổ, người đó đã chết mất tiêu. Huyết thi lột da này đã bị người ta dùng một cách hoàn toàn khác để lột da. Tìm một cái nồi to, đun chảy nhựa đường bên trong, sau đó rạch da ở hai khuỷu tay, hai cổ tay, còn có hai gót chân, giống như người ta luộc ếch, cho vào trong nhựa đường, đem đun nóng. Lát sau người bị đun sẽ không chịu được, lập tức theo bản năng sẽ cố vươn ra. Nhưng do cả người đều bị nhựa đường dính chặt, không thể bò ra ngoài. Chờ sau khi nhựa đường nóng đến một độ nhất định, chỉ để lửa nhỏ tiếp tục giữ nhiệt. Cứ như vậy, có thể bảo đảm nhựa đường không bị cô đặc. Người bên trong tuy không thể chết, nhưng phải chịu đựng cảm giác đau đớn vô cùng, sẽ không ngừng giãy giụa cố bò ra khỏi nhựa nóng. Do khuỷu tay bị rạch, da bị nhựa đường dính chặt, miệng vết cắt, lại bị người đó dùng sức giằng kéo, nên da thịt trên thân thể sẽ từng chút một bị bóc tách. Thủ đoạn này chính là lột da lúc còn sống. Tạ Vũ Tình nghe vậy, hai tay bịt miệng, hít một hơi thật sâu, trợn mắt tỏ vẻ không thể tin nổi, nói: người đó thật sự mạnh đến nỗi có thể tự lột da của mình sao? Nếu cô đã từng trải qua sự đau đớn tới cực độ như thế, cô sẽ biết tiềm lực của con người lớn tới mức nào. Người trong lúc đói ăn cực hạn, biết rõ ăn vào sẽ chết, nhưng cái gì cũng đều cho vào miệng. Đó là một loại bản năng cầu sinh, khó có thể dùng lẽ thường để giải thích. Tạ Vũ Tình ra sức gật đầu. Nhưng vì sao phải làm mấy chuyện gây đau khổ cho người khác như vậy? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là muốn trừng phạt người đó? Diệp Thi Dương lắc đầu. Dù có thâm thù đại hận cũng không cần phải làm như vậy. Theo tôi được biết, có một số pháp sư dùng phương pháp tàn độc này để luyện thành huyết thi lột da. Sau khi người đó tự mình lột da, xem chừng cũng chưa chết hẳn. Lúc này, pháp sư sẽ bỏ thân thể bị lột da vào trong quan tài. Quan tài phần lớn làm từ gỗ du. Bên trong rót đầy máu của 5 loại linh thú. Sau khi bỏ người vào đó, lập tức đậy lại, đào hố sâu một trượng dưới lòng đất, chôn thật chặt. Thân thể của người bị lột da sẽ không ngừng hấp thu máu linh thú, ngấm từ từ vào trong cơ thể. Đến lúc chết đi, máu người sẽ hoàn toàn bị thay thế bởi máu linh thú. Khi sắp chết, tất cả những đau khổ lúc còn sống sẽ sinh ra một luồng oán khí không thể hóa giải, lại phong kín trong quan tài, nên bị thi thể hấp thu toàn bộ, trở thành cương thi. Do cương thi bị ngâm trong máu linh thú nên gọi là huyết thi. Ở đây không biết đã dùng máu của linh thú nào, máu không giống nhau, thời gian hấp thu cũng khác nhau, giống như Sa Bát Hồ Cũ Thập Nhị Hoàng. Sau đó, để phòng ngừa cương thi chống đối lại mình, pháp sư sẽ dùng pháp khí đóng lên đỉnh đầu nó, tiêu diệt nhất hồn lục phách, chỉ chừa lại một sợi mệnh hồn, dùng để cảm giác ngoại vật, duy trì hành động nhanh nhẹn cũng như phản xạ, bởi vậy nó không hề ngu ngốc như lũ cương thi bình thường. Muốn biết còn huyết thi lục gia này có tu vi cao thấp ra sao, còn phải xem quan tài cùng máu linh thú được dùng là loại nào. Tuy nhiên, dù chỉ là huyết thi lục gia bình thường, thì thực lực của nó cũng ngang ngửa với thi ma rồi. Vừa rồi nếu không phải tôi dùng thất tinh long tuyền kiếm bất ngờ tập kích, thật không dễ dàng làm nó bị thương như vậy. Nói xong, Diệp Thế Dương nhìn về phía bể nước thuốc, trong lòng nảy sinh nghi vấn rất lớn. Đây là bể dung dịch phọt môn, ngâm xác chết, không phải mộ cổ cấm địa, sao lại có huyết thi lục gia tồn tại? Cái này, ngươi chỉ xem qua một bàn tay, làm thế nào đoán ra nó là một con huyết thi lục gia? Xem hai ngón tay này thì sẽ biết. Diệp Thư Dương vừa nói, vừa cầm bàn tay kia lên. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một chuỗi thanh âm bò sát. Diệp Thư Dương bất chợt quay đầu lại, nhìn thấy một con cương thi toàn thân mọc lông trắng xuất hiện ở ngoài cửa phòng, ngồi xổm trên mặt đất giống như cóc, mặt bẹp rúm, không biết bị thứ gì đánh nát. Miệng trông như một bông hoa cúc nở toét ra, ghé tới phía trước Bạch Hổ thất túc trận, nhè răng trợn mắt, đe dọa hai người Diệp Thiếu Dương. Bạch Mao cương thi rốt cục cũng xuất hiện. Do đã tu luyện thành thi ma, hai tay và hai chân của nó đều có thể co duỗi, linh hoạt tự nhiên, thực sự rất khó đối phó. Bạch Mao cương thi này trên người mặc một bộ quan phục, đúng tiêu chuẩn cương thi ta vẫn thấy trên phim ảnh, chỉ có điều quan phục nhiều chỗ bị rách mòn để lộ ra lớp lông trắng dài móc meo. Đột nhiên Diệp Thế Dương phát hiện ra mắt của nó bị cắm một cây mọc kiếm màu đen, bất chợt hiểu được thì ra mặt nó đã bị pháp sư đánh nát. Bạch Mao cương thi đi tới đi lui quanh Bạch Hổ thất túc trận mấy vòng, không tìm được cách vào bên trong, vì thế quỳ rạp trên mặt đất, hướng về phía bảy cây nến, lạy vài cái, sau đó há ngoác miệng đến tận mang tai, từ kẽ răng chảy ròng ròng chất dịch màu vàng, dí mặt sát vào một cây nến, ra sức thổi phù phù. Một mùi tanh hôi sọc lên, ánh nến lay động, nhưng không hề tắt. Nó muốn làm gì? Tạ Vô Tình run rẩy nói. Dùng thi khí thổi tắt nến, với tu vi của nó, trận pháp này chỉ có thể chặn được chừng hơn 10 phút mà thôi. Diệp Thiếu Dương âm thầm cau mày, bản thân từng nghĩ rằng bày Bạch Hổ thất túc trận ở đây có thể ngăn chặn thi ma, dù trong phòng có nhiều cương thi đến mấy cũng không sợ. Ai mà ngờ, trong này tự nhiên lại xuất hiện một con huyết thi lục gia. Nhìn quanh một hồi, Diệp Thiếu Dương quyết định không thể để thi ma vào bên trong, bằng không, nó mà cùng huyết thi lục gia hình thành thế giáp công, mình còn phải bảo vệ Tạ Vũ Tình, căn bản không cách nào đối phó được. Nếu đánh nhau với nó bên ngoài thì không sao, nhưng nơi này chật hẹp, thi ma tốc độ mau lẹ, động tác nhanh nhẹn, quan trọng nhất chính là nó có thể nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng u ám như vậy. Với hoàn cảnh này, đối phương dường như hoàn toàn chiếm ưu thế, cho nên biện pháp tốt nhất để giành chiến thắng chính là đột kích, phá địch. Cô cứ ở yên đây, đừng nhúc nhích, chờ tôi một lát. Diệp Thư Dương ném ba lô xuống đất, lấy từ bên trong ra một cái chén, mở một lọ thuần tịnh thủy, đổ đầy nửa chén, sau đó cho một ít chu sa, bí ngân, hung hoang, hòa lẫn với pháp dược và nguyên liệu pháp thuật, tiếp đó cắt ngón giữa, nhỏ mấy giọt máu vào chén. Chương 645, Hóa Thi Hoàng, biên soạn Jessica Lee. Tạ Vũ Tình thấy tình cảnh như vậy, câu mày hỏi, ngươi định làm gì? Làm tứ huyết hóa thi hoàng, lấy máu của bốn loại giả thú, trộn lại với nhau, dùng để luyện hóa. Diệp Thi Dương nói, châm lửa đốt một lá phù, khuấy vào trong chén nước bên dưới. Máu của bốn loại giả thú, ban nãy chỉ thấy ngươi cho vào có một loại mà. Cô nghĩ thế nào hả? Diệp Thi Dương trợn mắt lườm Tạ Vũ Tình một cái. Hiện tại tìm đâu ra máu bốn loại linh thú, đành phải dùng máu thiên sư của tôi thay thế. Diệp Thi Dương ngẩng đầu nhìn, Bạch Mao Cương Thi vẫn quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng thổi nến, mới đó đã thổi tắt một cây. Cây thứ hai cũng đang loe lét, sắp tắt đến nơi. Á, không hay rồi! Tạ Vũ Tình chụp một cái lên vai Diệp Thi Dương, ngón tay chỉ về phía bể chứa xác. Một con cương thi đang bám thành bể bò lên, sau đó là con thứ hai, thứ ba. Một đám đều là tiêu bản xác chết dùng trong thí nghiệm giải phẫu, hiện tại đã hóa thành thi ma. Trước đó chúng đã thức tỉnh, nhưng không hiểu sao đến giờ mới bò ra. Diệp Thi Dương cũng sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nên vội vàng nói với Tạ Vũ Tình. Bây giờ tôi không thể dừng lại, bằng không coi như uổng phí hết công sức. Cô giúp tôi đối phó chúng nó trước đã. Ta? Đối phó kiểu gì đây? Tạ Vũ Tình thấy cương thi như vậy, có chút hoảng loạn. Dùng súng chu sa của cô mà bắn, chúng nó đều là cương thi cấp thấp, rất dễ đối phó. Cô đã quên lần trước khi đánh Phùng Tâm Vũ, đã đối phó cương thi như thế nào sao? Diệp Thi Dương vừa luyện dược vừa nói. Trong ba lô của tôi có hai bao gạo nếp, cô cũng lấy luôn đi. Còn Đinh Diệt Linh nữa, cứ tự linh hoạt mà sử dụng, cô làm được mà. Tạ Vũ Tình làm theo lời hắn, lấy mấy thứ đó ra, hít sâu một hơi, rút súng, bắt đầu bắn về phía cương thi. Bởi khoảng cách khá xa, một phát súng căn bản không giết được chúng. Phải bắn vài phát mới có thể ghim chu sa lên đầu cương thi. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy khá an tâm bởi vì giữa thành bể và vách tường hình thành một lối đi nhỏ chừng 3 mét. Cương thi cũng không phải quỷ, không thể xuyên tường, cho nên đành phải xếp hàng đi qua lối nhỏ này, khiến Tạ Vũ Tình có thể lần lượt bắn hạ từng con. Một bên do có bệ xi măng chặn ngang, lại có gạo nếp rải xung quanh nên chúng không dám tiến tới. Tạ Vũ Tình nhanh chóng nhập tâm chiến đấu, thấy bên này lũ cương thi đang dần áp sát, liền nghĩ ra một biện pháp, mở bao gạo nếp rắc đầy xuống sàn. Chúng nó muốn tới chỗ cô, nhất định phải qua lối này. Cương thi giẫm phải gạo nếp, hai chân lập tức bị thiêu xèo xèo, đến bốc khói, động tác cũng chậm dần. Tạ Vũ Tình một lèo tiêu diệt hơn chục con, sau đó quay lại nhìn, thấy vô số cương thi đang không ngừng bò từ trong bể ra ngoài, vô cùng kinh ngạc. Thì ra mấy con cương thi này chỉ là trôi nổi trên bề mặt, dưới nước còn có rất nhiều. Ta sắp hết đạn rồi, người thế nào rồi? Tạ Vũ Tình kêu to. Nhanh thôi, cố cầm cự thêm chút nữa đi. Diệp Thi Dương một tay dùng hỏa phù đốt dưới đáy, một tay không ngừng xoay chén, chất lỏng màu đỏ bên trong đã cô đọng lại gần giống ốc đậu phụ, còn thiếu chút nữa thì xong. Diệp Thi Dương quay đầu lại nhìn, ngoài cửa Bạch Mao Cương Thi đã thổi tắt 6 ngọn nến, chỉ còn duy nhất ngọn cuối cùng. Mồ hôi lạnh từ thái dương của Diệp Thi Dương chảy xuống, tình huống trước mắt vô cùng bi quan. Bản thân hắn và Bạch Mao Cương Thi kia đang đua nhau về thời gian. Phù! Bạch Mao Cương Thi thổi mạnh một hơi, ngọn nến cuối cùng cũng tắt. Bạch Mao Cương Thi rít lên một tiếng, hai tay bắt lấy hồng tuyến quấn quanh thân nến, dùng sức kéo mạnh, đánh bay mấy cây nến vào bên trong phòng. Diệp Thi Dương vội phi thân vọt tới, dùng chân đá vào cánh cửa, cửa bất ngờ sập lại,

tay trái năm ngón khép lại, vẽ thành vô cực ấn, một chưởng đánh vào ngực Bạch Mao Cương Thi. Bạch Mao Cương Thi lảo đảo lui về phía sau, rơi tõm xuống nước. Diệp Tư Dương nhìn bộ dáng Bạch Mao Cương Thi giãy dụa trong bể thuốc phọt môn, nghĩ thầm: thật không thể gộp chung lại được a. Thì mà rốt cuộc không phải thủy thi, giống như vịt lên cạn, sau khi rơi xuống nước trông chẳng ra bộ dáng gì. Bất chợt thấy Bạch Mao Cương Thi nhoài người lên bám vào thành bể, ý đồ bò lên trên. Diệp Thi Dương vung Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, định thừa cơ kết thúc nó. Bạch Mao Cương Thi tuy không có đầu óc, nhưng bản năng cũng ý thức được nguy hiểm. Hai tay chống vào thành bể, nhảy bật lên. Long Tuyền nhất động quỷ thần kinh. Long Tuyền Kiếm lóe sáng, đâm về phía Bạch Mao Cương Thi. Một kiếm này cũng là do Diệp Thi Dương thầm suy đoán. Vốn tưởng một đòn có thể xử lý nhanh gọn, kết quả lại thất thủ. Thân thể Bạch Mao Cương Thi đang bay phía trên, đột nhiên hạ xuống. Không thể nào, làm sao Thi Ma lại học được chiêu trò này? Diệp Thi Dương cúi đầu nhìn kỹ, chỉ thấy một cái bóng màu đỏ đang túm lấy hai chân Bạch Mao Cương Thi, bị kéo từ trong nước ra ngoài. Một bàn tay vẫn nắm chặt chân Bạch Mao Cương Thi, không chịu buông ra. Kết quả, cả hai đều ngã lăn trên bệ xi măng. Bạch Mao Cương Thi bị tập kích từ phía sau, vội vàng xoay người, ngạm vào bả vai tên đánh lén. Đối phương cũng không yếu thế, cắn ngược lại nó, dùng cánh tay duy nhất đánh xé Bạch Mao Cương Thi. Đến lúc này, Diệp Thi Dương mới thấy rõ, bóng người màu đỏ thì ra là con huyết thi lục gia kia. Vì quá bất ngờ, chưa kịp thích ứng, ngẩn người ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Một con Bạch Mao Cương Thi và một con huyết thi lục gia đang quyết chiến sao? Thật không hiểu tại sao lại như thế này, tranh chấp nội bộ à? Nè, cẩn thận! Tạ Vũ Tình kêu to một tiếng, sau đó bắn ra hai phát súng. Diệp Thi Dương quay đầu lại nhìn, một con cương thi đỉnh đầu bị đánh nát, thì huyết và dịch não theo miệng vết thương và thất khiếu chảy ra ròng ròng, ngã gục xuống đất, tuy nhiên phía sau còn mấy con nữa đang đi tới. Thì ra là mấy con cương thi chưa bị Bạch Mao Cương Thi giết chết, còn có hai con thiếu tay thiếu chân bò sát mặt đất. Diệp Thi Dương sẵn bảo kiếm trong tay, đối phó mấy con tiểu lâu la này dễ như trở bàn tay, tiến lên nhẹ nhàng hạ mấy kiếm, xử lý chúng nó. Vừa xoay người về thì thấy được một màn kinh khủng. Mẹ kiếp! Hai con cương thi tu vi thâm hậu kia đều đã bị trọng thương, một con bụng bị xé rách toạc, một con cổ lệch sang một bên. Trên thân thể cả hai đều nhuốm đầy thi huyết, nội tạng và dịch nhầy thi độc be bét, vẫn đang cắn xé lẫn nhau. Tình trạng này đã không thể dùng hai từ ghê tởm để hình dung. Cơ hội tốt như vậy, còn chờ gì nữa? Diệp Thi Dương lập tức xông lên, suy tính một lát, vung Thất Tinh Long Tuyền Kiếm đâm về phía Thi Ma. Thi Ma dường như lúc này mới nhớ ra còn có một đối thủ lợi hại. Là Diệp Thiếu Dương, cảm nhận được nguy cơ, ngẩng đầu lên nhìn. Vì thân thể nó bị huyết thi ôm chặt, hoàn toàn không thể cựa quậy, đành phải phun một ngụm thi khí về phía Diệp Thiếu Dương, hình thành một đạo kết giới bằng sóng khí, hòng ngăn cản đòn công kích. Kết quả, Long Tuyền Kiếm rung động, tận diệt hết thi khí. Một kiếm đâm vào giữa đỉnh đầu nó, một cổ thi huyết phọt ra, dính lên thân kiếm, lập tức tạo thành bọt khí như nấu nước sôi, bốc hơi lên thành từng luồng hắc khí. Thân thể to lớn của Thi Ma lập tức giống như bị xì hơi, trở nên mềm nhũn, toàn thân bị khóa trụ, chẳng kịp giãy giụa hấp hối mà chỉ rung lên một hồi, rồi mềm oặt ngã vào trong lòng ngực của huyết thi lột da. Huyết thi lục gia dùng tay hất nó ra, quay sang Diệp Thiếu Dương, đánh tới. Bây giờ mới nhớ đến ta, muộn rồi nha con. Diệp Thiếu Dương đã sớm căng chuẩn thời gian, xoay người, tránh được hai tay của huyết thi. tay trái chụm lại thành mắt phượng, dùng sức bổ vào tử quy huyệt dưới cằm của nó, miệng huyết thi há ra. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội này dùng ngón tay bắn hóa thi hoàng vào miệng nó. Cái này vốn chuẩn bị cho thi ma, nhưng vì ngươi đã giúp ta giết chết nó, không có gì báo đáp, thưởng cho ngươi. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, dạng hai tấm linh phù chéo nhau lên mồm huyết thi lục gia, tay phải rút thái ớt phất trần, dính chút nước miếng của mình vào đuôi phất trần, khua tay vẽ định thi phù trên hai tấm phù. Đối phó với cương thi cấp độ này, một tấm định phù thì căn bản không vây được nó, phải dùng hai tấm. Huyết thi lục gia cảm nhận được nguy cơ, không hề công kích Diệp Thiếu Dương mà vươn cánh tay không bị chém, đưa lên miệng của mình. Nhưng vừa mới đụng tới linh phù, lập tức bị một đạo thần quang đánh văng ra. Diệp Thiếu Dương lui về phía sau một bước, hai tay kết ấn, nhìn thẳng huyết thi, trong miệng niệm chú. Thái thượng tam thanh, ứng biến bất hoạt, chư bàn tà ma, tử huyết toàn phá, cấp cấp như luật lệnh. Ùnh một tiếng, cổ họng nó phát ra tiếng nổ như lụ đạn. Huyết thi cố sức nôn ọe, hồng phá linh phù, phun ra một đống lớn huyết nhục bầy nhầy. Sau đó là một bàn tay run rẩy đút vào trong miệng như muốn móc ra thứ gì đó. Kết quả tay càng cắm càng sâu, chạm đến tận ổ bụng, dùng sức rút ra, mang theo một tảng máu đen cùng nội tạng màu sắc xanh đỏ. Sau đó huyết thi lục gia toàn thân lão đảo lắc lư, đổ ập xuống bất động. Diệp Thi Dương hít sâu một hơi, nhìn hai con cương thi to bự trên mặt đất, dở khóc dở cười lắc đầu. Nếu hôm nay hai gia quả này liên hợp đối phó chúng ta, không tàn sát lẫn nhau, có lẽ tôi với cô chẳng còn mạng mà ra khỏi đây. Tạ Vũ Tình cảm khái gật đầu. Bây giờ ta mới biết, cương thi thật là ngốc nghếch, đi giết hại lẫn nhau. Ai nói với cô là cương thi giết hại lẫn nhau? Diệp Thi Dương đưa tay chỉ vào đám cương thi cấp thấp trên mặt đất. Bọn chúng vẫn luôn ở trong bể, vì sao không tàn sát lẫn nhau? Sao huyết thi lục gia chỉ giết thi ma mà không giết bọn chúng? Tạ Vũ Tình bỗng ngẩn người ra, lẩm bẩm. Đúng vậy, vì sao nhỉ? Diệp Thi Dương chỉ vào con huyết thi lục gia nói. Gia quả này là chủ thi xào, lũ cương thi cấp thấp kia đều là đàn em của nó, lão đại đương nhiên sẽ không giết đàn em. Cái này cũng giống như động vật, một núi không thể chứa hai hổ. Cương thi cũng có ý thức về lãnh địa, một khi có cương thi cùng đẳng cấp từ bên ngoài xâm nhập vào lãnh địa của mình, nhất định nó sẽ đại chiến một phen. Tạ Vũ Tình giật mình, cau mày nói. Ý của ngươi là, hai con cương thi này không phải cùng một nhóm, nhưng bọn chúng đều sinh hoạt trong một tòa nhà. Lúc đầu tôi cũng cho rằng, chúng đến từ một thi xào, nhưng con nghĩ lại mà xem, lúc chúng ta tiến vào, cửa phòng giải phẫu vẫn bị khóa. Nếu thì mà kỳ thật sự thuộc về nơi này, thì căn bản cửa sẽ không đóng, vì cương thi ra vào phòng không cần khóa cửa mở cửa. Diệp Thi Dương nhìn Tạ Vũ Tình nói, thì mà này rõ ràng đã theo đuôi chúng ta vào đây, kết quả bị huyết thi lục gia coi là kẻ xâm lấn, nên mới ra tay triệt hạ. Đơn giản vậy thôi. Chương 647 Bát Cực Môn. Biên soạn Jessica Lee. Tạ Vũ Tình giật mình nói, cùng một tòa nhà sao lại có hai nhóm cương thi, thật không thể tin nổi. Những gì chúng ta vừa trải qua vốn đã không thể giải thích bằng lẽ thường. Diệp Thi Dương đứng trên bệ xi măng, nhìn xuống mặt nước, lo lắng không yên. Tôi cũng không ngờ nơi này lại là xào huyệt của lũ cương thi. Lai lịch thi ma thì tôi không biết, nhưng con huyết thi lục gia này nhất định là đến từ cổ mộ. Nói xong, quay lại bên cạnh Tạ Vũ Tình, cúi xuống, nhặt bàn tay bị đứt từ dưới đất lên, chỉ vào hai ngón thừa ra trên bàn tay. Lúc trước không phải cô đã hỏi tôi sao chỉ xem qua bàn tay mà có thể đoán ra đối phương là huyết thi lục gia? Đáp án chính là ngón tay của nó. Huyết thi lục gia mỗi lần tu luyện mất 300 năm, mọc thêm một ngón tay. Con này đã mọc ra hai ngón, chứng tỏ nó có 600 năm tu vi. Ngoại trừ huyết thi lục gia, các loại cương thi khác đều không có đặc điểm này, cho nên liếc mắt một cái tôi đã nhận ra. Hơn nữa, huyết thi này cũng giống cương thi, tuy hung hãn vô cùng nhưng không có chỉ số IQ, bằng không nó sẽ chẳng buông tha chúng ta, liều mạng quyết đấu giống như thi ma. Hơn nữa cương thi không thể ẩn hình, cho nên nếu pháp sư muốn sử dụng tà thuật để luyện hóa một con, cũng hiếm khi lựa chọn huyết thi lục gia, thà cứ trực tiếp nuôi dưỡng tiểu quỷ, tiện sử dụng hơn nhiều. Huyết thi lục gia này chỉ có thể nhìn thấy ở mộ cổ. Thời xưa, vương công quý tộc sau khi hạ táng, để phòng ngừa trộm mộ, sẽ tìm pháp sư luyện chế ra đồng tử túc trực bên linh cũ. Huyết thi lục gia này được làm ra chính là để bảo vệ mộ. Chúng cực kỳ mẫn cảm đối với hơi thở người sống. Một khi ngửi được nhân khí, sẽ lập tức lao vào cắn xé, đến chết mới thôi. Hơn nữa gia quả này có đến 600 năm tu vi, nhất định là đến từ mộ cổ. Sau khi Tạ Vũ Tình nghe Diệp Thiếu Dương giải thích rõ ràng, mày càng nhăn chặt. Cương thi từ mộ cổ, làm sao mà chạy ra đây được? Ai mà biết? Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh hài cốt thi ma, cẩn thận kiểm tra quần áo trên người nó một lượt. Tên này lúc còn sống, hắn là người Triều Minh. Tạ Vũ Tình nói, sao ngươi biết? Căn cứ vào y phục của nó. Diệp Thiếu Dương nói, pháp sư đoán tuổi tác của cương thi, trước tiên chính là xem quần áo, trang phục đại quan, các triều đều phải nhận biết, đây là kiến thức cơ bản. Nói xong, lật thi ma lại chính diện, nhìn mọc kiếm màu đen đang cắm trên mặt nó, rút ra xem là một thanh kiếm gỗ cùng kích thước với đào mộc kiếm, toàn thân màu đen. Hắc mộc đàn kiếm, thử tốt đó nha. Diệp Thế Dương lẩm bẩm nói, tìm một tờ giấy, lau khô mộc kiếm, thấy một mặt có khắc bốn chữ, bát cực độ pháp. Trong lòng chợt hiểu, thì ra là thế. Nếu thanh kiếm này là của Lý Hiếu Cường, vậy chứng minh hắn là người của bát cực môn. Bát cực môn cũng là đạo sĩ hả? Còn phải nói, bát cực môn chính thống đương nhiên là một nhánh trong đạo gia. Chỉ là sau khi trải qua bao cuộc chiến loạn, bát cực môn tan rã rồi biến mất. Nhưng rất nhiều võ học cũng như pháp thuật của bát cực môn đã được lưu truyền dân gian. Rất nhiều môn phái tán tu dân gian đều tự xưng là phân nhánh của bát cực môn. Cho nên trong giới pháp thuật có câu nói, đó là thiền tông đa như cẩu, bát cực biến địa tẩu. Ý nói, người của thiền tông nhiều vô số, người của bát cực đi đâu cũng gặp. Cách làm phép của bát cực môn có một đặc điểm, chính là không dùng đào mộc kiếm diệt thi, mà dùng kiếm làm bằng gỗ đàn. Loại hắc mộc đàn kiếm này, linh lực cũng tương tự, chỉ là thuộc tính bất đồng, phương thức làm phép cũng hơi khác nhau. Tạ Vũ Tình nghe xong, cảm thấy mờ mịt, khó hiểu nói. Không cần phải phổ cập kiến thức cho ta. Đừng quên mục đích chúng ta tới đây làm gì, mau tìm xem notebook ở đâu. Diệp Thi Dương lúc này mới đứng dậy, tìm kiếm trong đám cương thi cấp thấp kia, xem có con nào mặc y phục màu đỏ hay không. Đưa mắt nhìn di hài của huyết thi lục gia, đột nhiên nghĩ đến. Toàn thân huyết thi, chẳng phải đỏ bừng sao? Lý Hiếu Cường chỉ nói là cương thi màu đỏ, chứ không nói rõ chỗ nào đỏ. Chắc hắn muốn ám chỉ thân thể. Lập tức xoay người, đi tới phía chân huyết thi lục gia, dùng đàn mọc kiếm trong tay rạch lên người huyết thi. Vốn chỉ định kiểm tra trên người nó, xem có ký hiệu gì đó hay không. Kết quả ánh mắt vừa lướt qua, từ trong đống nội tạng mà nó tự tay moi ra, có một vật màu đen. Trong lòng khẽ động, đi tới, dùng đàn mọc kiếm gãy hết mớ ruột và xương cốt bầy nhầy sang một bên. liền lộ ra một vật được bao lại bởi túi ni lông chống thấm nước. Nhìn kỹ, mặt trên còn khắc một ít đạo văn, dùng để phòng ngừa túi ni lông bị thi thủy ăn mòn. Diệp Thiên Dương trong lòng lập tức kích động, cũng không ngại bẩn, dùng tay mở túi ni lông ra, cẩn thận lấy từ bên trong một vật được bao lại bằng túi lụa đỏ. Một lần nữa mở ra thì thấy một quyển notebook có bì nhựa màu xanh biếc, là loại sổ cũ từ những năm 80, thường được dùng làm sổ ghi chép công tác. Diệp Thiên Dương và Tạ Vũ Tình hưng phấn đưa mắt nhìn nhau một cái. Tùy tay mở ra một trang, thấy trên mặt notebook tràn ngập chữ viết, còn có một số đồ hình. Nhìn lướt qua một chút thì thấy có liên quan tới ngũ hành bát quái. Lập tức khẳng định đây là notebook mà Lý Hiếu Cường để lại. Cũng không xem nhiều, nhanh chóng nhét vào trong túi. Một lần nữa đứng trên thành bể, Diệp Thế Dương nhìn vào trong nước, chờ mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng trở lại. Lấy từ ba lô ra một bao gạo nếp, ném vào trong nước một ít, sau đó cúi người quan sát mặt nước một hồi, nhẹ nhàng thở phào, nhảy xuống, nói: "Bên trong không có cương thi." Tạ Vũ Tình buồn bực: "Làm sao biết được?" "Cương thi ghét nhất gạo nếp, mới vừa rồi tôi có rắc ít gạo nếp vào trong bể. Tuy không thể làm cương thi bị thương, nhưng nếu phía dưới có cương thi, ngửi được mùi gạo nếp ít nhất cũng sẽ cự quậy thân mình. Tôi nhìn nửa ngày, mặt nước không hề lay động, chứng tỏ không có cương thi. Đi thôi." Nói xong, xoay người đi tới cửa phòng nghỉ. Tạ Vũ Tình thấy trước mắt là liệt cương thi, vội đuổi theo hỏi: "Đám cương thi này làm sao bây giờ?" "Đợi lát nữa tôi gọi điện thoại nhờ Quách sư huynh tới xử lý. Nơi này thi khí quá nặng, nếu không làm pháp sự, chỉ sợ sẽ lại hình thành thi xào, là tai họa ngầm." Lúc đi qua cửa phòng, Diệp Thiên Dương dừng lại, kiểm tra một đống gỗ vụn, tìm được khóa cửa, xem xét rồi một hồi, chỉ là một chiếc khóa bình thường, suy nghĩ hồi lâu nói: "Giờ thì tôi đã hiểu, thi ma rất có thể đã bị thi khí trong này hấp dẫn, muốn vào tu luyện nhưng phát hiện có huyết thi lục gia bên trong, không dám vào, đương nhiên cũng có thể do nguyên nhân khác. Lúc Lý Hiếu Cường vào đây đã gặp thi ma, dùng đan mộc kiếm đã thương, xua nó rời đi, sau đó mở khóa cửa, hắn đã dùng bế khí thuật hoặc pháp khí gì đó, giấu đi dương khí của mình, rồi nhân lúc huyết thi lục gia đang ngủ đông, nhét notebook vào bụng nó." Tạ Vũ Tình nghe vậy, nhịn không được, chen vào một câu: "Dựa vào cái gì mà ngươi nói, hắn đã lén lút nhét notebook vào người thi ma?" "Lý Hiếu Cường có thể đánh lui thi ma, chứng tỏ tu vi không yếu, nhưng cũng chưa chắc đủ mạnh. Nếu đổi lại là tôi, một mình gặp phải thi ma, sau khi đánh nó trọng thương, tuyệt đối sẽ không cho nó có cơ hội đào tẩu." "Ngươi tự tin quá đấy." Tạ Vũ Tình hừ một tiếng: "Đúng rồi, suy luận của ngươi có chút không hợp lý. Khi chúng ta tới, cửa phòng đã bị khóa. Nếu lúc trước Lý Hiếu Cường đã đến đây, thì hắn vào bằng cách nào?" Chương 648: Bị tập kích bằng súng. Biên soạn Jessica Lee. "Việc này tôi đã sớm nghĩ tới, có thể hắn bắt được chìa khóa, mở cửa đi vào, sau khi quay ra lại khóa kỹ. Với thân phận cán bộ hội học sinh của hắn, có khả năng làm được chuyện này. Ngoài ra cũng có thể hắn phá cửa hoặc cậy khóa mà vào. Sau khi đi khỏi, có người phát hiện cửa phòng bị phá, tới tu sửa lại." "Có người? Người muốn nói là người trong trường sao?" Vẻ mặt Tạ Vũ Tình trở nên ngưng trọng. Diệp Thiếu Dương thở dài, nói: "Trong khu nhà đương nhiên tồn tại thi xào, hơn nữa cửa còn bị khóa. Cô cảm thấy nhà trường không biết chuyện này sao?" Tạ Vũ Tình chậm rãi gật đầu: "May mà ta đã ghi hình được một số, quay về có thể chất vấn hiệu trưởng, khiến hắn không còn cách nào chống chế. Từ phòng giải phẫu đi ra, hai người một lần nữa quay lại lầu 2, đi vào một gian phòng sáng sủa hơn. Diệp Thiên Dương xốc ống quần ướt đẫm, nhìn xuống phía dưới, thấy da mình bị sưng đỏ, nổi lên rất nhiều nốt phồng rợp. Lại bị huyết thi lột da túm chặt cổ chân, để lại vài vết thương. Tạ Vũ Tình cả kinh nói, ngươi thấy thế nào? Ngứa kinh khủng. Diệp Thiên Dương gãi gãi hai bên đùi, thiền sư huyết có công dụng miễn dịch đối với tà khí, nên dù bị cương thi đả thương cũng không thành vấn đề, nhưng hắn cũng là con người. Da thịt bị ngâm trong dung dịch phọt môn cũng sinh ra dị ứng. Hai người nhảy từ trên cửa sổ xuống, chẳng kịp làm gì khác, nhanh chóng rời khỏi trường học. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một nhà khách, đương nhiên là mở ra để phục vụ sinh viên. Diệp Tư Dương lập tức thuê một phòng, lao ngay vào nhà tắm. Tạ Vũ Tình nghĩ trang phục của hắn đã bẩn, lát nữa không có gì để mặc, vì thế ra ngoài mua tạm cho hắn bộ quần áo. Vòi sen của nhà tắm nằm trong góc buồng vệ sinh. Sau khi cởi quần áo để bên ngoài, Diệp Thế Dương kéo màn che, dùng nước ấm không ngừng cọ rửa hai chân, cảm giác thật thoải mái. Tuy nhiên, thính giác và năng lực cảm nhận của hắn đã vượt qua người thường. Trong tiếng nước rào rào của vòi sen, mơ hồ nghe được bên ngoài có tiếng động. Tưởng Tạ Vũ Tình đã quay lại nên không để ý, nhưng một lát sau đột nhiên cảm giác được bên người dường như có gió lưu động. Trong lòng khẽ động, nghĩ thầm, chẳng lẽ là Tạ Vũ Tình? Cô nàng biết mình đang tắm rửa, vào đây làm gì? Vì thế dùng tay vén một góc màn che, nhìn ra bên ngoài, giật mình sửng sốt. Trong phòng vệ sinh có hai nam nhân đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang. Một cái tên đang ngồi xổm trên mặt đất, tìm kiếm trong đống quần áo mình vừa cởi ra. Tên còn lại dựa lưng vào cửa, cúi đầu nhìn chăm chú xuống mặt đất. Vừa nhìn bọn chúng, Diệp Thế Dương đã nghĩ tới trộm cắp, định lao đến bắt, đột nhiên nhớ ra mình không mặc quần áo. Vì thế quay đầu lại, lấy nhanh trên giá một chiếc khăn tắm, quấn phần thân dưới, một bước lao ra khỏi phòng tắm. Vừa muốn động thủ, đột nhiên cả người căng thẳng, đứng sững lại. Một họng súng đen ngòm đang chỉ về phía hắn. Tên đang đứng trước cửa phòng tắm, giơ súng lục, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Dương. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu ra. Gia quả này không phải hù dọa, mà muốn nổ súng thật. Chúng ta theo lệnh, tìm một thứ, không định giết ngươi. Tốt nhất, ngươi đừng có cử động. Tên này lạnh lùng lên tiếng. Diệp Thế Dương không động đậy. Hắn tuy rằng là thiên sư, nhưng thân thể cũng là máu thịt. Không phải mình đồng da sắt mà ngăn được đạn. Quan trọng trước mắt chính là bản thân trắng tay. Muốn vũ khí, không có vũ khí. Muốn đồng tiền, không có đồng tiền. Đến một cơ hội phản kích bất ngờ cũng chẳng có. Các ngươi là ai? Tới đây tìm gì? Diệp Thế Dương vừa hỏi, vừa suy tính kế sách trong đầu. Tên cầm súng không trả lời, tên ngồi xổm dưới đất tiếp tục, lại nhanh tay tìm kiếm trong mớ quần áo. Rốt cục lôi ra quyển notebook, bìa xanh, lật lật kiểm tra, rồi nhét vào túi của mình. Diệp Thế Dương trong lòng trầm xuống, thì ra bọn chúng vì cái này mà tới. Lấy được notebook, gia quả này lập tức đứng dậy, chạy ra bên ngoài. Tên cầm súng yểm hộ, chờ cho đồng bọn ra khỏi cửa, cầm súng lục, chậm rãi lui về phía sau. Ra bên ngoài, đóng sầm cửa lại. Tiếp đó chỉ nghe được tiếng bước chân vội vàng rời đi. Còn bà nó! Diệp Thiên Dương mắng một tiếng, một bước vọt tới phòng ngủ, vờ vội chiếc đai lưng lúc trước cởi ra đặt lên giường, lấy ra một nắm tiền ngủ đế, phi thân ra cửa, chạy như bay về hướng cầu thang thoát hiểm. Hắn tin chắc đối phương nhất định sẽ chọn đi thang lầu mà không dùng thang máy. Vừa tới cửa thang lầu, lập tức nghe được một chuỗi tiếng bước chân dồn dập chạy xuống lầu. Diệp Thế Dương biết rõ đuổi không kịp, ngẩng đầu nhìn thang lầu có một cửa sổ nhỏ cao gần 3 mét, lập tức nhúng người vọt lên, đẩy cửa sổ ra, nhìn xuống dưới lầu, cửa sổ đối diện phía dưới có một mái hiên thò ra. Đây là tầng 5, hắn không ngốc đến nỗi tự mình nhảy xuống. Ngoài người ra cửa sổ ngó nghiêng một hồi, quả nhiên nhìn thấy hai tên đeo khẩu trang che mặt kia chạy ra từ mái hiên, tay phải lập tức cầm một đồng ngũ đế đánh về phía một trong hai tên, trúng ngay bả vai. Tên nọ thân thể chao đảo một chút, ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc Diệp Thiếu Dương đánh tiếp đồng tiền ngũ đế thứ hai, sượt qua mặt. Hai tên này phản ứng cực nhanh, lập tức tăng tốc cao chạy xa bay. Diệp Thiếu Dương nhìn bọn chúng chạy tới góc đường, rồi biến mất trong dòng người. Nghỉ một hồi, chạy nhanh xuống lầu, thấy trên mặt đất còn lưu vết máu, định rút linh phù ra thấm máu, đưa tay sờ bên hông, chợt nhớ ra trên người mình chỉ quấn độc chiếc khăn tắm, đành phải cúi xuống nhặt đồng tiền ngũ đế còn dính máu lên. Vừa trở lại phòng, Diệp Thế Dương lập tức lấy từ ba lô ra máy pháp khí. Đang muốn làm phép thì Tạ Vũ Tình vác mấy túi to đùng quay về. Vừa thấy cô, Diệp Thế Dương lập tức thuật lại tình huống vừa xảy ra. Tạ Vũ Tình nghe xong thất kinh, nhanh chóng gọi điện cho Lưu Ngân Thủy, nhờ hắn sử dụng thủ đoạn trinh sát giúp mình điều tra, sau đó muốn đi kiểm tra camera an ninh của nhà khách. Diệp Thư Dương suy nghĩ một chút, nói: hai gia quả kia đều dùng khẩu trang che mặt, xem lại băng ghi hình cũng chẳng có ích gì, để tôi bắt chúng lại đây thẩm vấn một hồi sẽ biết. Tạ Vũ Tình nghe vậy kinh hãi: bắt tới đây làm sao mà bắt? Dùng Mao Sơn huyết quy thuật. Diệp Thư Dương lấy từ ba lô ra một chiếc la bàn, đặt xuống mặt đất, xung quanh dán 8 trương linh phù, dùng bút chu sa vẽ vài nét lên từng tấm một, sau đó đặt đồng tiền ngũ đế có dính máu kia ở chính giữa la bàn. Tìm kiếm một hồi trong ba lô, không tìm được vật muốn tìm, ngẩng đầu hỏi Tạ Vũ Tình: ở đâu có sứ đĩa? Chính là loại đĩa nhỏ dùng khi ăn cơm đó. Tạ Vũ Tình nghĩ một hồi nói: ta đi hỏi người phục vụ, chắc là có. Mượn hai cái. Tạ Vũ Tình ra ngoài, lát sau đã quay lại, cầm theo hai cái đĩa, đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cắt đầu ngón tay, lần lượt viết xuống hai chữ thân và vị vào đáy dĩa. Sau đó đặt chữ vị ở góc đông bắc của la bàn, nhỏ vào bên trong một ít dầu cá, cầm hai sợi hồng tuyến, về lại với nhau, cho vào trong dầu, châm lửa đốt, thành một ngọn trường minh đăng. Mặt khác, lật úp một đồng tiền ngũ đế, dán đè ở giữa một tấm linh phù. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.